namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sau giờ thiền định, có tâm định tĩnh, sáng trong và an lành. Sư vẫn ngồi đây trong tư thế kiết già cao thượng mà ba đời chư Phật, các vị thánh tăng A-la-hán thường ngồi để chiến thắng Mara và quyến thuộc, chứng đắc thành quả vị A-la-hán, đoạn tuyệt hết mọi lậu hoặc ở trên đời. Và sư sẽ thuyết lên bài pháp oai lực của giới. Thuở xưa, các bậc hiền trí, thời có xuất hiện giáo pháp hay có xuất hiện chư Phật độc giác, hoặc thậm chí vào những thời kỳ trên thế gian hoàn toàn vắng bóng, những bậc đại trí tuệ như vậy, thì vẫn có những bậc ẩn sĩ có trí tuệ, và những vị ấy đã chân chánh nhận thức rõ giá trị, lợi ích, an lạc mà người thực hành giữ giới có thể đem lại cho tự thân và đem lại cho vô vàn chúng hữu tình trong nhiều thế giới. Một người có trí, trong khi cần phải bảo vệ các chi thể của mình như tay, chân, hẳn là người ấy sẵn sàng hy sinh, chịu từ bỏ tất cả các tài sản bên ngoài. Trong trường hợp cần phải bảo vệ tính mạng mà buộc phải từ bỏ một phần chi thể của cơ thể, thì chắc hẳn là người có trí ấy sẽ chấp nhận từ bỏ các chi thể tay chân để bảo tồn mạng sống. Vì tay chân, các chi thể là quý giá hơn tài sản bên ngoài, tính mạng là quý giá hơn tay chân và các chi thể. Nhưng ở đây bậc hiền trí nói lên rằng, khi cần phải bảo vệ giới, người ấy sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chấp nhận mất mát cả tài sản bên ngoài lẫn tay chân chi thể, và sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng này để gìn giữ lấy giới, bảo tồn lấy giới, duy trì sự tồn tại của giới. Vì sao ý ở đây lại được nói lên như vậy? Bởi vì rằng không phải vì nhân duyên mất các tài sản mà người ấy có thể bị đau khổ cùng cực, đau khổ, thống khổ, đau khổ lâu dài, đau khổ không có điểm kết thúc. Không phải vì nhân, vì duyên, mất đi tay chân, mất đi các chi thể, mà người ấy có thể bị cùng cực thống khổ, thống khổ lâu dài, thống khổ không có điểm kết thúc. Cũng không phải vì nhân duyên mất đi tính mạng này mà người ấy bị cùng cực thống khổ, bị thống khổ lâu dài, bị thống khổ không có điểm kết thúc. Nhưng chính bởi nhân duyên không giữ gìn, không bảo vệ, không duy trì giới, mà người ấy có thể bị cùng cực thống khổ lâu dài, thống khổ không có điểm kết thúc. Điều này là sự thật. Điều này có xảy ra. Do đó, những bậc hiền trí, những vị ấy thường học tập và thọ trì, thà rằng từ bỏ tay chân, từ bỏ các tài sản bên ngoài, từ bỏ tính mạng, còn hơn từ bỏ sự thực hành các điều giới. Bởi vì với tâm duy trì các điều giới như vậy, vị ấy đạt đến trạng thái an ổn, vị ấy đạt đến trạng thái chấm dứt mọi khổ đau. Do đó ý nghĩa ở đây được nói đến. Sư sẽ kể ra cho quý vị nghe hai câu chuyện liên quan đến oai lực của giới là minh chứng xác thực cho điều này. Câu chuyện thứ nhất, thời Phật còn tại thế, có vị cư sĩ nọ đã thọ trì các giới. Vị ấy vào rừng nhân một công việc cần thiết. Để kiếm củi để làm một công việc gì đó. Và như vậy, vị ấy có một con dao khá sắc bén ở trong tay. Và tại một chỗ trong khu rừng ấy, vị ấy đã bị một con chăn lớn quấn chặt lấy, siết chặt lấy thân hình. Vị ấy có con dao trong tay và vị ấy khởi lên ý nghĩ: ta sẽ chặt đứt con này và giải thoát ra khỏi sự trói buộc. Nhưng vị ấy tự nghĩ: hôm nay ta đã thọ trì các điều giới, không thể vì nhân duyên này mà ta từ bỏ giới của mình được. Vậy thì hãy để cho con chăn này muốn làm gì thì làm. Và như thế, vị ấy đã không làm gì cả. Con chăn siết ngày một chặt hơn. Vị ấy lần thứ hai khởi lên ý nghĩ: ta sẽ dùng con dao này để chặt đứt con vật này. Và như thế, ta sẽ được rời bỏ, thoát khỏi trạng thái đau khổ này. Nhưng rồi sau đó vị ấy nghĩ rằng: hôm nay ta đã thọ trì các giới, nếu làm bể vỡ, làm hư hoại các giới này, do nhân duyên ấy, ta sẽ phải tái sanh nơi khổ cảnh, bị đau khổ, cùng cực, thống khổ và còn luân hồi nhiều kiếp nữa. Chính vì nhân duyên đó ở đây, ta sẽ không làm gì con vật này, còn nó muốn làm gì ta thì làm. Con chăn tiếp tục siết mạnh hơn nữa. Lần thứ ba, vị cư sĩ ấy khởi lên ý muốn chặt đứt con chăn đó. Nhưng rồi vị ấy đã nghĩ lại, không thể làm cho giới này bị hư hoại, bị bể vụn, bị đứt hỏng được. Giới mới là cao quý, giới mới là tối thượng. Hãy để thân thể này bị tiêu hoại, chứ đừng để giới bị tiêu hoại. Và như thế, sau khi tư duy như vậy, vì ấy nghĩ tiếp, ta còn khởi lên ý nghĩ chặt con chăn này là vì trong tay ta vẫn còn cầm dao. Vậy ta hãy quăng con dao này đi, và như vậy ta được an ổn. Vì ấy nghĩ vậy và ném con dao ra xa. Đến đây thì hỷ lạc phát sanh, định tĩnh phát sanh, hoàn toàn ngập tràn khắp châu thân của vị cư sĩ. Con chăn đã cảm thấy nóng ruột, không chịu đựng nổi điều đó. Nó từ từ nới lỏng thân mình và ra đi. Sau đó vị cư sĩ đó đã ngồi nghỉ tại chỗ đó, và vị ấy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn kể lại câu chuyện đó. Thì câu chuyện thứ hai liên quan đến chính sư. Thời đó sư ở trong một ngôi chùa ở miền Nam, vùng rừng núi, gọi là Thiền Viện Viên Không. Lúc đó sư ở chung cốc với sư Huệ Tánh. Sư này bây giờ thì đã không còn trong phẩm mạo tỳ khưu nữa rồi. Thì vào một đêm, trong khi sư đang nằm ngủ, thì sư bỗng giật mình, tỉnh dậy đau nhói ở trong lỗ tai bên phải. Sư chợt nhận ra ngay, vậy là có con gì ở bên trong nó đã cắn rồi. Và quả là đúng như vậy. Con vật ấy chắc là nhỏ, là một loài côn trùng nào đó. Chú côn trùng đó cắn thêm một lần nữa. Sư cảm thấy rất là nhói đau. Quý vị nghĩ rằng lỗ tai là một bên trong của lỗ tai là làn da rất là mỏng và rất là nhạy bén. Thế nên cho sư thế nên mà sư đau giật mình ở trên giường. Đau đến mức độ mà thân hình nó đập ở trên giường, nó gây ra tiếng động. Làm cho vị sư kia tỉnh giấc. Sư quyết định là không làm gì cả. Thì sư nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mình cho tay vào mình làm cái gì đó, thì dù mình không có tác ý giết con này, nhưng mà do nhân duyên đó, con này chắc chắn nó sẽ chết. Nên thôi, ưng làm gì thì làm. Sư nghĩ như vậy. Nên sư vẫn nằm yên, không có một bất cứ một hành động nào khác hết. Thì tiếng động của sư do cái sự đau đớn quá, nó co giật tay chân, thì sư cũng không lăn lộn, sư vẫn nằm nguyên, qua sư nằm ngửa. Thì vị sư kia đã tỉnh giấc. Vị ấy nói lên, cái gì đây, cái gì đây? Thì sư vẫn im lặng. Thì còn côn trùng nó lại cắn thêm lần nữa. Thì sư đau giật mình trên giường. Thì vị kia lại nói, ô cái gì đấy, cái gì vậy, có chuyện gì thế? Thì lúc đó sư với giọng rất bình thản, sư nói, sư Huệ Tánh à, có cái con gì nó đang chui vô trong tai tôi này. Sư bảo, ô, đổ nước vào, móc nó ra ngay chứ, để sao lại để thế? Sư im lặng. Thì con kia nó lại cắn tiếp lần nữa. Nhưng mà sư vẫn lặng im. Đến đây sư có khởi lên ý nghĩ có thể bị thủng tai hoặc chết. Ý nghĩ thì là như vậy thôi, nhưng mà sư nghĩ là cùng lắm là thủng tai thôi, sự thật thì cùng lắm là thủng tai thôi. Mà sau đó sư lại nghĩ ngay giữ giới hay là giữ tính mạng. Thì sư quyết định là thôi giữ giới. Thì sư cứ nằm thoải mái ở trên giường, muốn làm gì thì làm. Thì cái con côn trùng nó cắn thêm lần nữa, sau đó thì sư không thấy đau nữa, chắc là cậu bò ra đi đâu đó. Sư im lặng. Thì ở đây thì cũng khỏi bàn về vấn đề gì cả, nhưng mà sư nghĩ rằng là đó là một hành động hoàn toàn có trí tuệ. Vì sao như thế? Vì bây giờ nếu giả dụ bây giờ mà sư thò tay vào sư móc nó ra, hoặc là sư đổ nước vào, thì chưa chắc con côn trùng ấy nó đã ra, mà có khi nó còn chui sâu thêm nữa, chui sâu hơn nữa, nó cắn phá ở bên trong nữa, hoặc là thậm chí nó cắn phá xong rồi nó chết luôn ở trong đó. Thì chắc chắn là cái chỗ đó, chỗ bị vết thương nó nhiều khả năng, có khả năng bị mưng mủ, bị thối ra. Lúc đó chắc phải đến bệnh viện hoặc đến chỗ nào đó mà cứu chữa, chứ chẳng phải chuyện nhỏ nữa rồi. Thế cho nên là người có giới thì chắc chắn sẽ phát sinh trí tuệ, và có giới có tuệ rồi thì sẽ làm cho người ấy được an vui ngay ở hiện tại, còn nói gì đến ngày vị lai. Thì sư kể thêm một câu chuyện nữa về giới. À, đây là tiền kiếp của 500 vị tỳ khưu đứng đầu là ngài Yasocha thời Đức Phật. Cái này liên quan đến hai bài kinh, một bài kinh ở trong Chataka liên quan đến con cá vàng Kapila, và bài kinh thứ hai liên quan đến trong Udena cảm hứng ngữ, và còn liên quan đến đến cả một phần nữa trong kinh tiểu bộ là Theragatas, trưởng lão tăng kệ. Thì nhóm 500 tỳ khưu đứng đầu là ngài Yasocha này thì đều chứng quả vị A-la-hán. Thế nhưng mà một trong những tiền kiếp của các ngài á, là 500 tên cướp. Thì sau một thời gian hoạt động thì 500 tên cướp này bị dân làng, bị mọi người đuổi đánh, nguy hiểm quá rồi, không còn chỗ để nào mà nương náu nữa. Thì 500 tên cướp này chạy vào rừng. Chạy vào rừng thì những tên cướp gặp một vị ẩn sĩ. Thì là những tên cướp đến bảo là xin quý vị, xin ngài ẩn sĩ hãy cho nơi nương náu. Thế là vị ẩn sĩ này mới nói như sau: không có nơi nương náu nào trên thế gian á tốt đẹp hơn, an lạc hơn là giới, là các điều giới. Thì ngài thuyết về lợi ích của giới, về nơi nương náu an ổn, lợi ích tối thượng nhất trên thế gian là giới. Thì 500 tên cướp này thì nghe ra và đồng ý là xin thọ trì các giới. Thì sau khi vị ẩn sĩ thì dạy về giới, trao truyền cho để cho các vị này thực hành điều giữ giới, thì vị ẩn sĩ này nói thêm: này quý vị đã thọ trì các giới đó rồi, quý vị hãy cố gắng giữ gìn giới đó, không vì nhân duyên tính mạng để mà làm hư hoại các giới này. Là 500 tên cướp hoàn toàn đồng ý. Lúc đó dân làng đuổi kịp đến nơi rồi, tìm ra chỗ nương náu của 500 tên cướp, giết sạch 500 tên cướp. 500 tên cướp vì bảo vệ giới của mình hoàn toàn cho nên là lặng yên, không hoàn toàn không có làm bất cứ một hành động gì khác. Thì do cái phước báu của việc giữ giới đó, 500 tên cướp chết một cái tái sanh ngay lên cõi trời với oai lực dung sắc thù thắng chói sáng. Thế quý vị biết rồi đó, 500 tên cướp rồi cướp làng phá xóm trong suốt bao nhiêu năm, để đến nỗi người ta điên tiết lên, người ta đuổi đánh rồi người ta muốn giết. Là quý vị biết là cướp cỡ như thế nào rồi đó. đuổi cho không còn chỗ chạy nữa rồi đó. Làm ác pháp suốt như vậy đó, mà chỉ nhờ một thiện pháp giữ giới thôi, trong ngày hôm đó thôi, đã cho quả báu là việc tái sanh cõi trời. Thì cõi trời thì sư trích dẫn lại kinh điển đấy, còn sư thì cũng nhiều lần nhìn thấy chư thiên rồi, rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, thanh lương, phước báu thù thắng, vi diệu. Sư cũng đã từng ăn vật thực của chư thiên nữa rồi. Thì thôi sư sẽ nói trong một bài pháp khác, nhưng mà sư nói sơ sơ về về về về tuổi thọ của chư thiên. Cõi trời tứ đại thiên vương là 960.000 năm tuổi thọ cõi người. Cõi trời bao ba ta phạm tịp xạ gấp 4 lần lên, khoảng gần 4 triệu năm. Rồi cõi tu sĩ tạ gấp 4 lần lên nữa, tức là khoảng 15-16 triệu năm. Thì an lạc của chư thiên thì thôi không nói rồi. An lạc của chư thiên hơn cả chuyển luân thánh vương mà. Trong một bài kinh Đức Thế Tôn đã nói rõ. Quý vị nào muốn tìm hiểu đọc thêm trong kinh Hiền Ngu, bản kinh số 129 Trung Bộ Kinh. Thì vật thực của chư thiên thì sư cũng nói luôn vậy, nhân tiện bài pháp này. Thì sư một lần sư thọ dụng rồi, thì gần đó sư tu tập rất an ổn, rất tinh tần. Thì sư muốn nghĩ rằng là bữa nay cơ thể ta hơi mệt, thì ta muốn thọ dụng vật thực của chư thiên. Thì sư biết rõ là những gốc cây kia có hạng chư thiên oai lực cư trú. Buổi sáng sớm hôm đó sư đắp y đàng hoàng, giống như sư đi khất thực, sư ôm bát ra. Bát hôm trước thì được sư rửa sạch rất kỹ lưỡng, sạch cẩn thận, không còn một chút thức ăn nào dính bám vào, hay kể cả mùi vị nữa. Đấy, rửa rất cẩn thận. Rồi sư ôm bát đứng dưới, sư đi đúng 7 gốc cây, mở bát ra. Xong rồi sau đó sư có đứng giữa tụng một bài kinh chúc phúc. Nhưng mà ở nơi đó cái chùa nó cũng không... Chùa này nằm bên Thái Lan, không phải ở Việt Nam, thiền viện. Sau đó sư về cốc, sư đổ nước vào, sư tráng. Sư đổ một nước lạnh, đổ một nước lạnh. Vì sư biết rõ vật thực của chư thiên là rất dễ bốc hơi, nó rất là nhẹ, nên không đổ nước nóng. Xong rồi sư đổ ra ly, cỡ khoảng độ 100cc hoặc 120cc, không có nhiều đâu. Tráng, xong rồi sau đó sư... khoảng 150cc ml ấy. Rồi sau đó sư vì đợt đó là mùa đông cũng hơi lạnh, thì sư chế thêm một chút nước nóng vào cho nó ấm lên, ấm ấm lên một chút. Rồi sau đó sư uống thứ nước đó. Thì quý vị tưởng tượng được không, ngày hôm trước thì sư không ăn gì, thì từ ngày hôm trước từ 12 giờ trưa để cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Mà thời đó nếu sư nhớ không nhầm là sư ăn một bữa, ngồi một chỗ, ăn trong bát, ăn một lần. Nên quý vị biết là ăn một lần trong ngày thì mà trải qua giờ thiền tập như vậy thì chắc là đói rồi. Sư uống thứ nước đó 150cc mà sư uống không hết được. Uống nữa cỡ khoảng 100ml nước này là thấy no rồi. Thì quý vị tưởng tượng vật thực ở chư thiên là cỡ như thế nào. Quý vị đã bao giờ buổi sáng đói như vậy mà quý vị uống có 100ml nước, khoảng 100ml nước mà quý vị thấy no chưa? Đó. Sư có người thì mùi thơm. Thì lại nữa cách đây mấy hôm thì buổi chiều sư thấy bụng cồn cào. Thì vì ăn một bữa ngồi một chỗ ăn trong bát nên là nó càng cồn cào hơn. Sư ăn hai bữa mà sư hành thiền nhiều, chiều nó, bụng nó còn cồn cào, còn đói nó là ăn một bữa. Nhưng mà ăn một bữa là cũng đủ dinh dưỡng rồi. Cho nên là sư kiên quyết thọ trì điều đó. Thế buổi chiều sư thấy cồn cào trong bụng. Vì sư cũng bị đau dạ dày, bây giờ cũng có thể nói là khỏi rồi. Nhưng mà cồn cào thì vẫn là cồn cào thôi. Thế sư mới uống một chút nước. Uống một chút nước cho nó đỡ cồn cào đấy. Sư nghe thì có tiếng của hạng chư thiên nói rằng: sao ông không uống mật ong? Ngài không uống mật ong. Sư dùng tâm sư đáp trả lại: đời sống của vị tỳ khưu nên đơn giản, không nên dày già. Ta chỉ cần uống nước này là được rồi. sư dùng tâm sư nói lại đấy. Rồi sau đó sư uống một chút. Sau đó sư lại nghĩ, mình để cái ly ở đây, cốc mở toang ra như thế này, rất có thể có hạng chư thiên nào đó bỏ vật thực vào đây, và như thế là giới của ta không trong sạch. Vậy có lẽ nước này không nên uống. Sư mới nghĩ như vậy. Xong rồi sư lại nghĩ tiếp. Nhưng mà nếu mà nước pha mật ong thì là được phép uống. Thế là sau đó sư uống thêm một chút nữa. Thì sư mới nghĩ như vậy thôi, thì tự nhiên sư ngửi thấy, sư định uống thêm nước nữa. Nhưng mà mới nghĩ như vậy thôi thì đã ngửi thấy mùi mật ong. Ngửi rõ ràng luôn đó. Thế là xong đó sư lại nằm xuống. Thì lúc đó bụng nó hơi cồn cào một tí. Thì là sư nghe rõ tiếng của hạng chư thiên nói như sau: ông ngài uống thêm chút nữa, chứ uống chừng đó nó chưa đủ hết đâu. Vì sư thói quen uống nước của sư là sư không uống nước nhiều, một lần là sư uống từng ngụm nhỏ một chút chút mà thôi, nhưng uống nhiều lần trong ngày. Thế là sư uống thêm một ngụm nhỏ nước nữa, thì thấy sự cồn cào ở nơi bụng hoàn toàn là biến mất. Thì như thế là trong nước ấy có cái gì đó rồi, chắc chắn rồi. Nên sư nói như vậy để cho quý vị thêm có niềm tin vào vào pháp. Còn Phật thực của chư thiên là như vậy, nhưng mà liệu mình có tiêu hóa nổi hay không lại là chuyện khác. Nếu mình không có đủ giới đức định đức, không tiêu hóa nổi. Vì sao? Tâm mình không tương ứng với họ, thân thể mình không tương ứng với họ, thì ăn nó cũng không tiêu đâu. Ăn nó vào thế nào nó ra như vậy thôi. Giống như quý vị mà có một miếng ni lông bỏ trong thức ăn, quý vị nuốt cái miếng ni lông ấy thì nhỏ nhỏ thôi, nó cũng không độc hại gì, thì vào như thế nào nó sẽ ra như thế đấy thôi. Cũng tương tự như vậy là đối với vật thực của hạng chư thiên. Thì hôm nay sư thuyết lên bài pháp thoại về giới và liên quan đến chư thiên. Tất cả những điều sư nói ra đều là sự thật mà trong kinh điển được Đức Thế Tôn và các vị thánh tăng A-la-hán đã thấy biết như thật. Những gì sư nói ra ở đây cũng là sự thật. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.